Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1266, đám bỏ đi. Tà khiếu thiên, lại trở về, cạc cạc cạc, chim tước đập động cánh, bay tán loạn thanh âm, tại trong rừng rậm vang vọng mà lên, tĩnh mịch rừng rậm, tràn ngập sát ý, tung bay lá rụng. Chậm rãi từ trên cây phiêu tán mà xuống. Trên không trung xoay một vòng. Về sau, bị một cỗ sắc bén khí thế cho trùng kích. Trực tiếp vỡ vụn thành cặn bã. Bộ phương đứng ở nguyên địa. Uy áp mạnh mẽ. Nương theo lấy cuồng phong gào thét mà đến. Cuốn lên đầy đất lá rụng cùng mảnh vỡ. Trên thân tước vũ bào tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới. Bay phất phới. Bộ phương ánh mắt nhìn thẳng phương xa. Chỗ ấy trên cây, năm đạo quấn đại huyết bào trong thân ảnh, đứng lặng trên tàng cây, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, băng lãnh trong ánh mắt, tràn ngập bàng bạc sát ý. Này sát ý, làm cho tâm thần người đều là không khỏi lắc một cái. Mà tại một bên khác, thì là có một vị mang theo bạch ngọc mặt nạ dực nhân cốc cường giả, đứng lặng ở trên nhánh cây, sau lưng trắng noãn vũ dực thu liễm. Hai tay ôm ngực, cả người trên thân thể đều là tràn ngập thánh khiết chi ý. Nhưng nhìn đi lên, lại cho người ta một loại hung lệ cảm giác. Thâm Uyên, Dực Nhân Cốc, bộ phương nhìn lấy cái này hai phe nhân mã. Khẽ chau mày, thản nhiên nói, rốt cục đợi đến ngươi. Chấm ngoặc kép, trên vực sâu, cầm đầu cường giả băng lãnh nói ra. Trong lời nói tràn đầy dày đặc chi ý. Lần trước không có giết ngươi. Lần này, người nhất định chạy không thoát. Chấm ngoặc kép, Thâm Uyên cường giả nói. Oanh, lời nói rơi xuống. Bọn họ trên thân thể khí tức chính là đột nhiên kéo lên. Không ngừng mà vọt lên. Phảng phất một cơn gió lớn. Bao phủ thiên địa, nhất chuyển tiểu thánh đỉnh phong khí tức. Cơ hồ muốn áp bách người ngạt thở. Thâm Uyên đội trưởng, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt gắt gao khóa chặt bộ phương. Đối với Thâm Uyên cường giả muốn giết mình, bộ phương ngược lại cũng không phải là thật bất ngờ. Dù sao hắn tại Thâm Uyên làm qua sự tình, đối phương không giết hắn mới có quỷ. Bộ phương quay đầu nhìn về phía Dực Nhân Cốc, ánh mắt cũng là đạm mạc mấy phần. Không cần nhìn ta, ta chỉ là đại biểu Dực Nhân Cốc, đơn thuần muốn trong tay ngươi. Ngọc Bàn, Dực Nhân Cốc cường giả ôn hòa cười nói, thanh âm rất lợi hại nhu hòa. Rất khéo, ta Dực Nhân Cốc ngọc bàn là hắc sắc, cùng trong tay ngươi màu trắng ngọc bàn là một đôi. Các hạ hẳn là sẽ lựa chọn giúp người hoàn thành ước vọng đi. Dù sao các ngươi nắm giữ lấy ngọc bàn cũng không có ý nghĩa gì. Dực Nhân Cốc cường giả nói ra, Dực Nhân Cốc lời nói, nhượng Thâm Uyên mấy vị cường giả đôi mắt đột nhiên nhíu lại. Suy tư một trận, về sau, Thâm Uyên người cầm đầu thì là quay đầu. Nhìn về phía bốn người sau lưng, chỗ này giao cho ta, các ngươi tiếp tục tiến lên, không thể lạc hậu, gặp được hắc sắc ngọc bàn, đặt giết tùy ý. Thâm Uyên đội trưởng đối sau lưng còn lại Thâm Uyên tiểu thánh nói ra. Bốn vị Thâm Uyên tiểu thánh nhất thời gật gật đầu, bọn họ cũng minh bạch, đem thời gian lãng phí ở chỗ này, không phải rất sáng suốt, cái này bếp nhỏ tử. Nhượng đội trưởng một người liền có thể đối phó. Bọn họ 5 người đồng thời ở lại chỗ này, rất dễ dàng rơi tiên cơ. Dù sao, lần này đội dự thi ngũ trong rất nhiều đội ngũ đều phi thường cường hãn. Tỷ như Dực Nhân Cốc, tỷ như Tây Kinh Tiểu Phật Giới, tỷ như Địa Ngục. Nếu để cho những thế giới nhỏ này đoạt chiếm tiên cơ, đem sở hữu ngọc bàn đều là cướp đoạt đi. Đến lúc đó bọn họ Thâm Uyên muốn từ những đội ngũ này trong tay cướp được ngọc bàn liền có chút. Chắc hẳn phải như vậy. Trước mắt cái này bếp nhỏ tử tuy nhiên tinh thần lực cường đại, nhưng là đội trưởng một người cũng đủ để đối phó. Thâm Uyên bốn người gật gật đầu. Về sau, khí tức bạo phát, giống như thuấn di đồng dạng biến mất tại trên cành cây. Thân thể một trận vặn vẹo. Sau một khắc, chính là hóa thành huyết sắc lưu quang hướng phía chỗ rừng sâu bay đi. Gây nên một trận chim tước kinh phi thanh âm. Ở đây, chính là chỉ còn lại có 3 người. Bộ phương, Thâm Uyên đội trưởng, Dực Nhân Cốc cường giả. Ba cái khí thế không ngừng liên lụy, phảng phất hình thành một cỗ vô hình vực cảnh. Cấm Hồn Thành, cự đại màn sáng bên trong, bắn ra lấy trận đấu hình ảnh. Ông, theo hình ảnh một trận lắc lư, cự đại màn sáng, hóa thành cửu cung. Mỗi một cái cung nghiên cứu trong đều là bắn ra lấy một chỗ hình ảnh. Dưới quảng trường, rất nhiều người đều là dương cái đầu, hưng phấn không thôi quan sát trận đấu. Những hình ảnh này, đồng dạng là thông qua ảnh chiếu trận pháp tiếp sóng đến mỗi cái tiểu thế giới. Bỗng nhiên, có người ánh mắt đột nhiên co rụt lại, kinh hô lên, chỉ hướng cửu cung ô vuông trong tấm hình trung gian một màn. Chỗ ấy một màn, nhượng toàn trường người đều là hít một hơi lãnh khí. Dực Nhân Cốc cường giả, Thâm Uyên cường giả, còn có vị kia bếp nhỏ tử. Nhanh như vậy liền rằng co. Tiên chủ giới là yếu nhất, dễ dàng nhất trở thành chúng mũi tên chi. Chấm ngoặc kép, này bếp nhỏ tử bị Thâm Uyên cường giả vây giết không ngoài dự liệu. Nhưng là, bị Dực Nhân Cốc cường giả để mắt tới. Cái này liền có chút kỳ quái a. Là một vị heo đồng đội bại lộ ngọc bàn nhan sắc a. Ngoặc kép, xem tranh tài mọi người nhao nhao líu díu thảo luận. Không hề nghi ngờ, cuộc chiến đấu này là hấp dẫn người ta nhất hình ảnh. Dực Nhân Cốc cường giả, có thể nói là giới trong trận đấu phi thường cường đại một chi đội ngũ. Là không kém gì Tây Kinh tiểu Phật giới tồn tại. Cường giả như vậy để mắt tới bếp nhỏ tử. Cái này bếp nhỏ tử, sợ là đi không xa. Mọi người chỉ là xuyên thấu qua màn sáng, cũng là có thể cảm nhận được này bếp nhỏ tử trên thân thừa nhận áp lực. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy hai người, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thâm Uyên đội trưởng sắc mặt lạnh lùng. Sau một khắc, trên thân thể khí tức chính là đột nhiên bạo phát. Về sau, dưới chân thân cây ầm vang nổ tung. Cả người thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Bộ Phương phi tốc lui tới. Xẹt một tiếng, huyết sắc quang mang bắn ra, phảng phất hóa thành một đầu huyết long, hướng phía Bộ Phương chính là đánh tới. Dực Nhân Cốc cường giả không có vội vã xuất thủ, ngược lại là có chút hăng hái nhìn lấy. Thâm Uyên thực lực không tệ, nhưng là chưa từng bị Dực Nhân Cốc để vào mắt. Oanh, mặt đất đột nhiên nổ tung, Bộ Phương thân hình vọt lên, đá vụn băng vỡ đi ra. Tránh, người trốn không thoát. Thâm Uyên đội trưởng cười lạnh, tay vừa lộn, một thanh huyết sắc trường mâu chính là hiển hiện. Trường mâu dương lên, muốn đem Bộ Phương trong nháy mắt xuyên thủng. Này sắc bén cắt chém kình khí, phảng phất đem không khí đều là cắt vỡ nát giống như. Đáng sợ khí tức ở trên người hắn bắn ra, nhất chuyển tiểu thánh đỉnh phong thực lực, nhượng nơi xa Dực Nhân Cốc cường giả ánh mắt đều là không khỏi ngưng tụ. Tại vị này Dực Nhân Cốc cường giả xem ra, cái này bếp nhỏ tử lần này sợ là thật tai kiếp khó thoát. Tuy nhiên cái này bếp nhỏ tử rất lợi hại thần kỳ. Trận đấu đến nay, không ngừng đổi mới bọn họ tam quan, cũng là vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Không ngừng chém giết cường địch, một đường xông đến đoàn thể thi đấu bán kết. Thậm chí ngay cả bọn họ Dực Nhân bĩu môi cảm thấy không bình thường khó chơi du hồn giới đều là bị xử lý. Đương nhiên, đây là một vị cái này bếp nhỏ tử thiên phú nguyên nhân. Thế mà lấy bán thánh tu vi ngưng tụ ra thần niệm. Thần niệm đối với thực lực gia trì không cao, cho nên đối bọn hắn những này nhất chuyển tiểu thánh uy hiếp không lớn. Nhưng là đối với du hồn giới, những cái kia dựa vào tinh thần lực ăn cơm cường giả mà nói, đơn giản ác mộng, cho nên tiên chủ giới xâm nhập đến nơi này. Thế nhưng là, cũng vẻn vẹn cứ như vậy. Dừng bước tại này đi. Du hồn giới, dù sao chỉ có một cái. Bộ Phương sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn lấy Thâm Uyên đội trưởng. Ánh mắt nhất động, không sợ Thâm Uyên đội trưởng uy áp. Né tránh công kích, rơi ở phía xa. Người không xuất thủ a? Bộ Phương nhìn lấy Dực Nhân Cốc cường giả. Hỏi, ta. Dực Nhân Cốc cường giả sững sờ. Về sau cười nhạt lắc lắc đầu. Không vội, ta chỉ cần trên người ngươi ngọc bàn. Chấm ngoặc kép, hoặc là nói, ngươi giao ra ngọc bàn, ta có thể bảo đảm ngươi nhất mệnh. Như thế nào? Dực Nhân Cốc cường giả lời nói, Nhượng Thâm Uyên đội trưởng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau một khắc, trong tay động tác đột nhiên tăng tốc. Nếu như Dực Nhân Cốc cường giả xuất thủ, hắn còn thật không có nắm chắc giết chết Bộ Phương. Oanh, thiên đạo ý chí trong nháy mắt bao phủ tại hắn trên thân thể, khiến cho hắn động tác trở nên càng tăng kinh khủng. Nhất cử nhất động ở giữa, phảng phất là muốn đem hư không đều là đánh nát. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bộ Phương có thể không có thời gian cùng bọn gia hỏa này lãng phí a. Hắn còn cần qua liệp sát một đầu nhất tinh thú thánh đây. Tiểu thánh khảo hạch đang chờ hắn. Bạch Hổ, ngươi tới đi. Tốc chiến tốc thắng. Bộ Phương rơi ở phía xa, hai tay buông xuống, thản nhiên nói. Sau một khắc, hắn trong tinh thần hải đột nhiên chính là nhấc lên sóng to gió lớn. Một tiếng hổ khiếu đột nhiên nổ vang. Oanh! Sóng biển dâng cao. Bộ Phương đồng tử đột nhiên hóa thành kiếm đồng tử, tê sắc vô cùng, giống như sắc bén trường kiếm. Toàn bộ mái tóc đột nhiên hóa thành tái nhợt chi sắc, trong gió phiêu đãng đứng lên, tản ra lãnh túc chi ý. Thâm Uyên cường giả cùng Dực Nhân Cốc cường giả ánh mắt đều là co rụt lại, bởi vì tại thời khắc này, bọn họ phát hiện Bộ Phương trên thân khí tức đột nhiên đại biến. Loại cảm giác này, chấm ngoặc kép, hai người đều là hít mắt. Không chỉ là bọn họ, sở hữu thông qua ảnh chiếu trận pháp thấy cảnh này các cường giả đều là phát ra tiếng ồ lên. Cái này kiểu tóc, ánh mắt này, bọn họ thật sự là quá quen thuộc. Lúc trước cái kia đứng trên lôi đài, hai tay ôm ngực, ngạo kiều mở miệng thân ảnh, không phải là dạng này a? Trong mắt của ta, ở đây chư vị đều là rác rưởi. Lúc trước câu nói kia kích thích toàn trường phẫn nộ, bây giờ gia hỏa này lại tới. Tóc trắng Bộ Phương tròng mắt nhất động, đứng ở nơi xa, khóe miệng chậm rãi toét ra, lộ ra trắng nõn hổ nha. Kiếm đồng tử đột nhiên co rụt lại, liếc nhìn tại này Thâm Uyên cường giả trên thân thể, đám bỏ đi, ta khiếu thiên lại trở về. Tóc trắng Bộ Phương trầm thấp mở miệng nói. Sau một khắc, cái cầm giơ lên, ngạo kiều liếc xéo lấy nơi xa Thâm Uyên cường giả cùng Dực Nhân Cốc cường giả. Thâm Uyên cường giả nhướng mày, giả thần giả quỷ, thay cái kiểu tóc, liền cho rằng vô địch. Thâm Uyên đội trưởng cười lạnh, hắn đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Nếu như ngay cả nửa thánh đô giết không chết, hắn còn không bằng chết tính toán. Chỉ là một cái bán thánh, con kiến hôi, oanh. Huyết sắc trường mâu đột nhiên bị hắn ném mạnh mà ra. Trường mâu phía trên bắn ra lấy bàng bạc huyết ý. Cái này một ném mạnh, uy lực vô cùng khủng bố. Gào thét mà ra, phảng phất đem hư không đều là xé nát giống như. Chết, trường mâu xé rách mà đến. Bén nhọn vạn phần, muốn đem Bộ Phương sống sờ sờ đóng đinh trên mặt đất. Cái này nhất mâu uy thế, kinh người. Tóc trắng Bộ Phương không có tránh, thậm chí ngay cả động cũng không có động, chỉ là nhàn nhạt nâng bàn tay lên, thủ trưởng vỗ, này trường mâu trực tiếp chính là bị đánh bay. Hời hợt, ta khiếu thiên nói qua, các ngươi đều là rác rưởi. Chấm ngoặc kép, tóc trắng Bộ Phương ngạo kiều giơ cằm, về sau, hắn thân thể chính là như đường đạo ảo ảnh đồng dạng mơ hồ. Tiêu tán, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Lại là tại này Thâm Uyên cường giả trước mặt, Thâm Uyên đội trưởng ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Tốc độ này, giống, tóc trắng Bộ Phương há mồm phát ra rít lên một tiếng. Tiếng giống chấn thiên, sau lưng phảng phất xuất hiện một cái thương lan bạch hổ. Trắng hổ rít gào thương thiên. Oanh, Thâm Uyên đội trưởng trực tiếp bị một cỗ cự lực cho trùng kích bay ngược mà ra. Đụng vào trên một cây đại thụ, tóc trắng Bộ Phương hóa quyền vì trưởng, trực tiếp bước tới, phảng phất từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên cùng này Thâm Uyên đội trưởng đụng vào nhau. Hai người tốc độ cực nhanh, giống như tàn ảnh. Sau cùng, Thâm Uyên đội trưởng chính là như đạn pháo lại lần nữa bắn ra mà ra. Đập xuống đất, đem mặt đất nện vỡ nát. Rác rưởi, tóc trắng Bộ Phương, trôi nổi tại hư giữa không trung. Đầu đầy sợi tóc màu trắng phiêu đãng. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ khinh thường, ngạo kiều giơ cằm, Thâm Uyên đội trưởng ho ra một ngụm máu tươi. ánh mắt thật không thể tin nhìn lấy tóc trắng bộ phương. Làm sao có thể, chỉ là bán thánh, chấm ngoặc kép, Dực Nhân Cốc bằng hữu, đồng loạt ra tay, giết hắn, ta Thâm Uyên không muốn Ngọc Bàn, chỉ đòi mạng hắn, giết hắn, Bạch Ngọc Ngọc Bàn liền về ngươi. Thâm Uyên đội trưởng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía nơi xa xem kịch vui Dực Nhân Cốc cường giả nói ra. Dực Nhân Cốc cường giả ánh mắt nhất thời run lên, điểu nhân một cái, rác rưởi, tóc trắng bộ phương, quay đầu nhìn Dực Nhân Cốc cường giả liếc một chút, khinh thường bĩu môi, cái này vừa nói, Dực Nhân Cốc cường giả ánh mắt đột nhiên sắc bén, sau một khắc, trong miệng phát ra cười to thanh âm, Thâm Uyên bằng hữu, cùng một chỗ giết, phần phật, Dực Nhân Cốc cường giả sau lưng vũ dực đột nhiên mở ra. Màu trắng vũ mau bay tán loạn xuống, từng cây đều phảng phất hóa thành bén nhọn trường đao, đột nhiên hướng phía bộ phương bắn ra mà đến. Ta Dực Nhân Cốc người, bình sinh ghét nhất gọi ta các loại điểu nhân, người đây là đang muốn chết. Xẹt một tiếng, Dực Nhân Cốc cường giả sau lưng vũ dực một cái, khí tức khủng bố bao phủ thiên địa, hướng phía bộ phương đột nhiên bức ép tới. Tóc trắng bộ phương hai tay ôm ngực, bĩu môi khinh thường hừ lạnh, điểu nhân cũng là điểu nhân, còn không cho gọi, làm kỹ nữ còn lập đền thờ, rác rưởi, chấm ngoặc kép, oanh, lời nói rơi xuống, tóc trắng bộ phương thân hình đột nhiên biến mất, giống như một đạo bạch quang trong hư không phi tốc xuyên toa mà qua. Sau một khắc, trong hư không cùng Dực Nhân Cốc cường giả đối bính nhất kích, huyết sắc lưu quang tập sát mà đến. Thâm Uyên cường giả cũng là đột nhiên oanh sát mà lên. Thâm Uyên cùng Dực Nhân Cốc cường giả thế mà đồng thời xuất thủ, hiện ra tất sát chi cục. Rầm rầm rầm, chiến đấu dư ba vang vọng mấy trăm dặm, tại cấm hồn trong thành đều có thể cảm nhận được chiến đấu ba động. Mặt đất tại rất nhỏ rung động, mà xuyên thấu qua màn sáng, tất cả mọi người là nhìn trợn mắt hốc mồm. Trắng noãn vũ dực bay tán loạn, tinh hồng máu tươi phun ra, một vị tóc trắng phơ thanh niên bỗng nhiên xé nát Dực Nhân Cốc cường giả cánh, một thanh trường thương vung ra, đem Thâm Uyên cường giả đóng đinh tại mặt đất. Chiến đấu kết quả triệt để vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu, cuồng bá khí thế không ngừng phun trào, nhiễm máu tươi màu trắng vũ mau tại phiêu đãng. Tóc trắng bộ phương hai tay ôm ngực, lơ lửng hư không, dưới lòng bàn chân máu tươi chảy xuôi, khí tức chìm nổi, Dực Nhân Cốc cùng Thâm Uyên cường giả thế mà đồng thời mất mạng. Một mệnh ô hô, kiếm đồng tử thít chặt, khóe miệng hơi kéo, ngạo kiều hất cằm lên. Tóc trắng bộ phương lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, phảng phất xuyên thấu qua màn sáng nhìn thẳng ở đây tất cả mọi người. Tha thứ ta nói thẳng, tại ta Khiếu Thiên trong mắt, các vị a đều là rác rưởi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.